Oanh, Lâm Minh đánh ra một quyền, kinh mạch toàn thân vỡ nát không biết bao nhiêu cái, quần áo của hắn nhuốm máu, thân thể sắp bị đập vụn, mà bên ngoài không gian hư vô, bản thể Lâm Minh tình huống cực kỳ không xong. Thân thể Lâm Minh lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, lỗ mũi, con mắt, hai lỗ tai đều có máu đổ ra. Đỉnh đầu Lâm Minh hư ảnh chín ngôi sao không thấy, từ hào quang mênh mông ra thì Hỗn Nguyên Thiên Cung đều biến mất, Lâm Minh tiểu ma tiên giống như đi vào tinh không vô hạn, bọn họ không còn ngồi trên giường đá nữa, mà là tinh hà mênh mông. Lâm Minh, tiểu ma tiên nhìn thấy Lâm Minh đầy khổng khổ trong lòng căng thẳng, nàng đã sớm ngờ tới đột phá đạo cung cửu tinh hung hiểm, Hỗn Nguyên Thiên Tôn là nhân vật đỉnh cấp còn phải dựa vào thần khí mới vượt qua được, hơn nữa chính thức đột phá đạo cung cửu tinh Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã sớm tu luyện vài vạn năm tuế nguyệt. Trái lại Lâm Minh hiện tại chỉ dựa vào nhiệt huyết tay không tấc sắt tu luyện chưa đủ 60 năm, hắn đi trùng kích đạo cung cửu tinh, phong hiểm có thể nghĩ. Tiểu ma tiên sắc mặt tái nhợt, thời điểm này nàng không biết làm cách gì trợ giúp Lâm Minh, nàng đột phá vẫn chưa hoàn thành, cho dù có nhiều năng lượng chảy vào nội thế giới của tiểu ma tiên nhưng cách đột phá chính thức vẫn kém một phần hỏa hầu. Ông ông, pháp tắc thiên đạo vận chuyển, lực lượng toàn thân của Lâm Minh bị tiêu hao, thân thể run rẩy, muốn đánh vỡ ngăn cách thiên đạo còn chưa đủ. Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm đánh cực một lần, hắn vận chuyển hồng mông thiên đạo, rút tinh hoa. Góc truyện audio.com, trong hồng mông Linh Châu, dẫn một hư ảnh cự mãng vào người. Lại hai thành tinh hoa kết nối với lần trước, Lâm Minh một hơi hấp thu 6 thành tinh hoa hồng mông Linh Châu. Trước người Lâm Minh, tiểu ma tiên kinh ngạc đến ngây người. Lâm Minh quả thực điên, thân thể của hắn rách nát như thế này, nếu hấp thu thêm tinh hoa hồng mông Linh Châu thì hắn làm sao luyện hóa. Cách chương.